Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 121 gạch dưới 1, các ngươi sẽ cùng mẫu thân đoạt cha sao? Diệp Tử Vi, Lạc U Linh mày liễu hơi nhíu, tiếp lấy ánh mắt chính là xem hướng Lăng Dạ, chắc là, hướng về phía Lăng Dạ tới chứ? Không phải vậy nàng và Diệp Tử Vi trong lúc đó, có thể không có gì cả. Lăng Dạ cũng là như có điều suy nghĩ. Diệp Tử Vi bây giờ còn tới tìm hắn. Chắc là cái kia Diệp Thiên. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Tăng Cường, Lăng Dạ đám người, chính là đi tới Tử Vân Tiên giới lối vào. Sau đó, chính là chứng kiến cái kia đang ở lối vào Diệp Tử Vi. Ma chủ đại nhân. Diệp Tử Vi lúc này trong cặp mắt kia, vẫn là mang theo vài phần tơ máu. Nàng mấy ngày nay một mực tại tìm Lăng Dạ. Cuối cùng vừa nghĩ đến Lăng Dạ khả năng ở chỗ này. Cho nên tới nơi đây, ngươi dường như nhìn quan hệ giữa chúng ta. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Diệp Tử Vi. Lại nói tiếp, Diệp Tử Vi là Diệp Thiên muội muội, Thiên Địa Minh một bộ phận, coi như là địch nhân của hắn. Chỉ bất quá địch nhân như thế quá mức nhỏ yếu. Sở dĩ hắn không coi vào đâu mà thôi. Cái này Diệp Tử Vi cũng đã là lần thứ hai tới tìm hắn. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Vi ánh mắt nhìn Lăng Dạ. Nói tiếp, năm đó cùng ma chủ đại nhân là địch. Hoàn toàn chính xác là của chúng ta không đúng. Nếu như ma chủ đại nhân nếu muốn giết ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta còn chẳng đáng giết như ngươi vậy một cái. Con kiến hôi, Lăng Dạ thản nhiên nói. Thần đế cảnh, hơn nữa đầu óc cũng không phải rất đặc biệt. Đối với Lăng Dạ mà nói, cái này Diệp Tử Vi uy hiếp, từ trước đến nay đều là linh, sở dĩ, không đáng kể. Hắn là thực sự không cần thiết giết cái này dạng một cái đối với hắn mà nói giống như con kiến hôi. Người, ma chủ đại nhân, ta lần này đến đây, không có ý khác, Thiên Ca đã bị mưa kia đoạn ngàn ý thức ăn mòn. Chỉ cầu ma chủ đại nhân có thể ngoại trừ mưa kia đoạn ngàn. Diệp Tử Vi tận lực bồi tiếp nói ra, Thiên Ca đã cùng ta mất đi liên hệ. Hắn cuối cùng nói, là làm cho ta cho ngươi biết, để cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ma chủ đại nhân, ta và Thiên Ca trước kia thật là địch nhân của ngươi. Đích thật là chúng ta không đủ giải khai ngươi vì vậy mạo phạm ngươi. Nhưng, mưa kia đoạn ngàn, cái kia không gần là địch nhân của chúng ta, cũng là ma chủ đại nhân địch nhân của ngươi. Sở dĩ, khẩn cầu ma chủ đại nhân, nhất định phải đưa hắn mặt sát. Diệp Tử Vi nói liền khóc lên. Tốt một cái nhận sai. Thật đúng là, đơn giản, Lăng Dạ ánh mắt nhìn Diệp Tử Vi. Tiếp lấy nói ra, nhận sai, cũng không cần vì chính mình năm đó sở tác sở vi trả giá thật lớn. Nhận sai, ta nên tha thứ các ngươi. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Vi nhịn một chút nước mắt, nói tiếp, là, chúng ta không tư cách nhường ma chủ đại nhân tha thứ. Hiện tại, cũng không cầu ma chủ đại nhân cái gì, chỉ cầu ma chủ đại nhân có thể giết mưa kia đoạn ngàn. Trước đây, ở huynh muội bọn họ trong mắt, Lăng Dạ là hung ác người thống trị, là cái này chư thiên vạn giới bạo quân, bá đạo ngang ngược, sở dĩ, bọn họ muốn đem Lăng Dạ diệt trừ. Nhưng thực sự diệt trừ Lăng Dạ sau đó, lại phát hiện toàn bộ không phải có chuyện như vậy. Hiện tại, bọn họ đích xác đã hoàn toàn biết sai. Hiện tại, Diệp Tử Vi cũng đã sinh không thể yêu. Nàng chỉ cần mưa kia đoạn ngàn chết. Chỉ nghĩ chứng kiến Diệp Thiên đại thù được báo. Đây là nàng sống duy nhất động lực. Cái kia Diệp Thiên còn chết rồi không phải. Có thể chống đỡ mấy ngày này. Chứng minh ý hắn chí đầy đủ kiên định. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mạng của hắn còn có thể lưu đến trên tay của ta. Chỉ bất quá trình có thể sẽ có chút thống khổ. Có thể chống đỡ lâu như vậy, Diệp Thiên cùng Vũ Đoạn Thiên trong lúc đó là một cái gì chênh lệch? Lăng Dạ tự nhiên có thể một mắt hiểu rõ. Diệp Thiên, ma chủ ý của đại nhân là còn sống. Diệp Tử Vi nhất thời cả kinh. Thiên Ca còn sống, còn chưa có chết tại cái kia Vũ Đoạn Thiên trên tay. Lúc trong lúc đó, Diệp Tử Vi sắc mặt chính là tuôn ra mừng như điên. Lại là thấy được hy vọng còn sống. Hắn còn sống. Hắn thực sự còn sống. Lăng Dạ không nói thêm gì. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Gia Cát Thanh Thiền. Đi thôi. Là. Gia Cát Thanh Thiền gật đầu. Sau đó liền đi tới Lăng Dạ bên cạnh. Lăng Dạ tiếp lấy hướng về phía Lạc Tâm cười nói. Tâm nhi. Ở nhà cùng mẫu thân. Cha đi một chút sẽ trở lại. Ân. Lạc Tâm ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi, một ít thời gian. Lăng Dạ tiếp lấy ánh mắt chính là xem hướng Bạch Tửu cùng Minh Cơ. Chờ hắn trước tiên đem Gia Cát Thanh Thiền an bài. Mà bắt đầu quét sạch hư không nhất tộc. Chờ ngươi a hát, ma chủ đại nhân. Điền Cơ tự nhiên cười nói. Lăng Dạ ánh mắt, tiếp lấy cùng Lạc U Linh liếc nhau một cái. Hai người đều là nhẹ nhàng gõ đầu. Lập tức, Lăng Dạ chính là mang theo Gia Cát Thanh Thiền. Rời khỏi nơi này, ma chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, lối vào. Diệp Tử Vi dường như còn muốn hỏi điểm cái gì. Còn muốn hỏi Diệp Thiên có phải thật vậy hay không còn sống. Thế nhưng Lăng Dạ cũng là đã rời đi. Chỉ bất quá, lúc này Diệp Tử Vi trong mắt những thứ kia nước mắt. Đã là nhịn xuống phía dưới. Nếu như Lăng Dạ đều đã nói như vậy nói. Vậy hẳn là, còn sống chứ. Thiên ca, người nhất định phải sống. Nhất định, nàng cuối cùng, cũng chỉ có xoay người rời đi. Hiện tại, nàng lại một lần thấy được hy vọng. Diệp Thiên còn sống. Vậy mình, càng là phải sống tiếp. Chờ đấy Diệp Thiên, mặc dù không biết cuối cùng sẽ là như thế nào. Nhưng là nhất định phải chờ đợi. Theo Diệp Tử Vi rời đi. Cái này Tử Vân Tiên giới lối vào, chính là chỉ còn lại có Lạc U Linh ba người, mang theo Lạc Tâm nếu như không ngại. Ta, nhóm ở Tử Vân Tiên giới chờ đấy hắn trở về chính là. Minh Cơ yêu mị con người nhìn lấy Lạc U Linh, hoan nghênh, Lạc U Linh chỉ là cười nhạt. Tuy là, Bạch Tửu ngắn lại nói tiếp, lại tựa như tình địch lại không phải tình địch. Ngược lại. Nàng biết Bạch Tửu cùng Minh Cơ đối với Lăng Dạ đều có cái kia một phần tình ý. Nhưng nàng cũng không chán ghét Bạch Tửu cùng Minh Cơ. Tương phản, hai cái này đồng dạng là đứng ở nơi này chư thiên vạn giới tột cùng nhất nữ nhân. Ngược lại là thích hợp cùng nàng làm bạn. Xem ra, đã là đem ma chủ đại nhân triệt để bắt lại. Ai tương đương, ta là rất hâm mộ ngươi. Minh Cơ tiếp lấy nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Ai cùng Lăng Dạ quan hệ, có thể đạt được Lạc U Linh loại tình trạng này đâu. Đây đã là, cực hạn nhất quan hệ chứ. Ngoại trừ một cái công khai danh phận, bọn họ nhưng chỉ có đường đường chính chính vợ chồng. Người một nhà, Lạc U Linh mày liễu hơi nhíu một cái. Lại nói tiếp, giống như là mình bị cái kia Lăng Dạ triệt để bắt lại. Bất quá nếu như cơ cho rằng là nàng trước thắng, vậy cứ như thế cho rằng a hát. Bao nhiêu vẫn có chút cảm giác thành tựu. Minh Di, ngươi có phải hay không yêu thích ta cha? Đúng lúc này, Lạc Tâm cũng là đột nhiên hỏi một câu. Đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử đương nhiên là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nàng nhìn ra được, Minh Cơ đối với mình. Rất đặc biệt, dù sao Minh Cơ cũng không che giấu. Ha ha, cẩn thận nhi, ngươi có thể nhớ kỹ. Thích ngươi cha người, rất nhiều đâu. Minh Cơ khẽ cười nói, nhưng là, không phải hẳn là chỉ có mẫu thân có thể thích sao? Lạc Tâm không nghĩ ra, đều là vợ chồng, làm sao còn có người khác thích à? Cái này, chấm ngoặc kép, Minh Cơ cũng không biết làm như thế nào trả lời cái này tiểu gia hỏa vấn đề. Nàng dù sao còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không tiện cùng nàng nói. Tâm nhi, thích một cái người, cái kia là tự do của mình à? Minh Cơ cũng chỉ có thuận miệng trả lời. Tự do. Được rồi. Lạc Tâm bĩu lấy môi. Tiếp lấy nhỏ giọng hỏi một câu. Vậy các ngươi sẽ cùng mẫu thân đoạt cha sao? Còn nhỏ. Nói cũng là một câu so với một câu có lực sát thương. Minh Cơ mày liễu nhíu chặt. Vấn đề này. Hỏi đến cũng quá chí mạng chứ. Ngay trước mặt Lạc U Linh. Trả lời thế nào đâu? Lại làm như thế nào hướng một đứa bé trả lời loại vấn đề này đâu. Này từng cái, Đương nhiên không biết a. Minh Cơ chần chờ sau một lát, cũng chỉ có lắc đầu. Đó là ngươi mẹ, ta nha, chỉ có thể yên lặng thích. Vậy được rồi. Lạc Tâm mặc dù không hiểu, thế nhưng cũng chỉ có gật đầu. Nguyên lai thích một cái người, còn có thể yên lặng thích a, ngược lại các nàng không cùng mẫu thân đoạt là được. Minh Cơ tiếp lấy ngẩng đầu lên, có chút lúng túng ánh mắt cùng Lạc U Linh liếc nhau. Lạc U Linh cũng là cảm thấy có chút không lời nào để nói. Nàng chỉ là tiếp lấy nắm Lạc Tâm. Đi thôi, trở về. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.